Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 102. Lão hữu, đối thủ, mình có thể nói cái gì? Sawamura chính mình ở trong lòng âm thầm kêu khổ, để hắn phát biểu đối với cô yêu cao trung cái nhìn, thực sự là có chút làm người khác khó chịu, cũng không phải nói hắn không nghĩ ra nhằm vào cô yêu sách lược, chỉ có điều như vậy vừa đến, đối với cô yêu tới nói, nhưng là quá tàn nhẫn. Nhưng nhìn xung quanh nóng bỏng ánh mắt, Sawamura lại không thể không nói chút gì, chỉ riêng thực lực tới nói. Chúng ta cùng cô yêu so ra, là muốn chiếm ưu thế, cái này ưu thế lớn bao nhiêu? Không tốt lắm phán đoán, nhưng mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là toàn đội thực lực tổng hợp, chúng ta đều chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Đây là khẳng định, nếu như nói trong trận đấu này, có cái gì khiến người ta bất an lưu ý địa phương, vậy hẳn là chính là đoàn đội phối hợp hiện tại của yêu cao trung. Lại như, bọn họ đều là bóng chày thiếu niên đồng bạn, lẫn nhau phối hợp phi thường hiểu ngầm. Hơn nữa lẫn nhau hiểu rõ bọn họ thực lực của tự thân, trung học thời đại tất cả đều gia nhập bóng mềm liên minh. Ở bề ngoài xem, đây là bất lợi cho bọn họ một điểm, nhưng bóng mềm liên minh có bóng mềm liên minh chỗ tốt. So với bóng cứng liên minh chú trọng cá thể thực lực bồi dưỡng, bóng mềm liên minh càng thêm chú trọng tuyển thủ hứng thú cùng với chiến thuật tố dưỡng. Bây giờ bọn họ gia nhập đồng nhất cao trung, cũng ở này cao trung bên trong phối hợp dòng dã 1,5 năm, coi như không cần nhìn thi đấu video. Đơn thuần dựa vào đầu nghĩ, cũng có thể biết bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đến tột cùng đến mức độ như thế nào. Đồng dạng bởi vì không có cụ thể tham khảo tư liệu, chúng ta đối với thực lực của bọn họ không có chuẩn xác định vị. Có điều ta ngược lại thật ra biết một cái tin, vậy thì là trước Inashiro cùng cô yêu đã từng đánh qua một hồi luyện tập thi đấu, cụ thể thi đấu quá trình không rõ lắm, điểm số là 3-1. Inashiro Industrial thắng, có thể đem Inashiro Industrial ghi điểm áp chế ở 3 địch trở xuống, không khó nhìn ra thực lực của bọn họ nhiều vô số. Sawamura nói rồi rất nhiều, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng không có cái gì hoa quả khô làm từng ở trung học thời đại từng giao thủ đối thủ. Sawamura không thể không biết hắn những này đối thủ đến tột cùng đều có ra sao ưu điểm cùng nhược điểm. Trung học thời đại, ngươi từng theo bọn họ từng giao thủ chứ? Sawamura không muốn nói Takashima Ray, nhưng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Trực tiếp mở miệng hỏi, thời gian qua 2,5 năm, trước trên người bọn họ xác thực hoặc nhiều hoặc thiếu có một ít nhược điểm. Thế nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, những này nhược điểm đến tột cùng còn có tồn tại hay không? Là cái vấn đề lớn. Thành thật mà nói, chính là bởi vì trước từng giao thủ, ta mới càng thêm không dám xác thực tin bọn họ thực lực bây giờ. Cũng trong lúc đó, Nagano của yêu cao trung tuyển thủ cũng đang nghiên cứu Seido, bọn họ đầu đuôi nhìn Koshien bên trong Seido cao trung 3 cuộc tranh tài. Xem xong video sau khi, Nagano của yêu cao trung tuyển thủ không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ thực ở không nghĩ tới cao trung bên trong còn có mạnh như thế đội ngũ, thật rời ạ, đáng sợ, quá mạnh mẽ. Này tuyến tấn công vô địch a, Sawamura này hỗn cầu vận may thật tốt, dĩ nhiên gia nhập như vậy một nhánh đội bóng. Hoso Tatsunori ở một bên không nói một lời chờ các tuyển thủ đem muốn phát bực tức cho phát xong, hắn mới nói đạo, dựa theo so sánh thực lực, chúng ta là không thể thắng Seido, ta này cũng không phải chuyện giật gân, mà là sự thực. Hào môn đội bóng thi đấu bên trong tự chịu diệt vong ví dụ cũng không phải là không có, Seido cũng chưa chắc không có vấn đề, có thể vấn đề là Seido người gác cổng là Sawamura, có hắn ném bóng, coi như Seido không ở trạng thái, hắn cũng có thể ổn định thế cuộc muốn chiến thắng bọn họ. quá khó khăn. Hoso Tatsunori một nói như vậy, của yêu cao trung tuyển thủ. Dĩ nhiên không có người nào phản bác, không có ai so với bọn họ những này lúc trước trung học thời. Đại liền từng theo Sawamura từng giao thủ người. Càng rõ ràng Sawamura thực lực hắn quá mạnh mẽ. Cường khó mà tin nổi tương đương có hắn canh giữ ở Seido cao trung picture trên gò. Đối thủ muốn ghi điểm, khó hơn lên trời cùng lúc đó. Còn phải đề phòng Seido đánh bóng. Vậy thì càng là chó cắn áo rách, tuy nói cô yêu cao trung thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng muốn thắng Seido cao trung, hầu như chính là không thể. Hai chi đội bóng trong lúc đó tồn tại cực kỳ rõ ràng chênh lệch. Chênh lệch này thật giống như hồng câu như thế, hoành cách ở giữa hai người, khiến người ta tuyệt vọng. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Tước vũ khí đầu hàng sao? Vẫn là dựa vào cái kia cỗ không cam lòng sức mạnh. Cùng Seido cao trung chết khái, sau đó va cái vỡ đầu chảy máu. Chịu thua vẫn là làm bừa. Hoso Tatsunori cho hai cái lựa chọn. Không có một cái khiến người ta yêu thích của yêu cao trung tuyển thủ. Tuy rằng ngoài miệng không có phản bác, nhưng mỗi một người đều đem đầu nữ đến một bên. Các người cũng không thích nghe đến thuyết pháp. Như vậy chứ? Hoso Tatsunori cười nói. Vậy làm sao bây giờ đây? Đối mặt Hoso Tatsunori vấn đề, tất cả mọi người đều trầm mặc, chênh lệch đúng là rất lớn. Hoso Tatsunori tiếp tục nói. Ta nói không phải chúng ta cùng Seido cao trung sự chênh lệch. Ta là nói các ngươi cùng Sawamura Eijun chênh lệch thi đấu. Nếu như thật sự theo đè tỷ lệ thắng đến tính toán, lúc trước Akagi trung học bóng chày đội làm sao có khả năng xưng bá toàn quốc. Nói tới cái này, Hoso Tatsunori dị thường cảm khái, hắn ở Akagi trung học bóng chày giới lăn lộn thật nhiều năm. Trong này có chị phải cao hứng, cũng có khiến người ta nghĩ lại trong đó ấn tượng sâu nhất hai người một già một trẻ Tenryuji lão. Già, Akagi trung học Sawamura Eijun, hai người kia thật giống như hắn trong số mệnh khắc tinh như thế. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đem Nagano Metropolitan trung học này điểm kiêu ngạo cùng tự tôn cho nghiền ép không còn sót lại chút gì, vận mệnh cũng thật là kỳ diệu. Hắn cũng từ hai người này đối thủ một mất một còn trên người học được không ít đồ vật, cùng lão già học những thứ đó liền tạm lại không nói. Nhưng nói cùng Sawamura học, không có cách nào đánh thắng thi đấu. Đây chính là Hoso Tatsunori. Ở Sawamura trên người học được trước kia Akagi trung học bóng chày đội đến tột cùng là một nhánh thế nào đội bóng. Không có ai so với Hoso Tatsunori càng rõ ràng. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm nói cái kia chi Akagi trung học bóng chày đội là một nhánh rễ cỏ đội bóng, cái kia đều là cất nhắc bọn họ liền rễ cỏ cũng không bằng, chính là một đống bùn nhão ba. Như vậy bùn nhão ba coi như là thật sự đem Suzuki Ichiro tìm đến, bọn họ cũng không đỡ nổi tường. Lúc đó Hoso Tatsunori chính là muốn như vậy. Ở an bài chiến thuật thời điểm sẽ không có quá để tâm dưới cái nhìn của hắn. Bọn họ muốn đánh thắng Akagi trung học bóng chày đội vốn là động động đầu ngón tay sự tình, hoàn toàn không cần tiêu hao quá nhiều tâm lực. Đó là lãng phí thời gian, lúc đó hắn hết thảy tinh lực còn dùng tới đối phó Tenryuji lão già. Kết quả không cần nhiều lời, hắn giây phút bị Sawamura Eijun dạy làm người thua được kêu là một cái thảm. Mười mấy năm tích lũy danh dự vào thời khắc ấy ầm ầm sụp đổ, cái này giáo huấn thực sự là quá đau đớn thê thảm. Dù cho là đã qua dòng giã 3 năm, Hoso Tatsunori vẫn không có biện pháp tiếp thu, hắn ngược lại không sẽ bởi vì lần này thất bại liền phủ định chính mình hoặc tự giận mình. Hắn một lần nữa đứng lên, hấp thủ giáo huấn lần này bất luận làm sao cũng phải để Sawamura Eijun nếm thử hắn ngay lúc đó ảo não cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.